Chiến thần bất bại, chương 2988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiêu, anh hiểu lầm rồi. Khổng Thiên Thu vội vàng tiến về phía trước giải thích với Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn không quan tâm tới hắn, đi thẳng đến chỗ Khương Vi Nhan, vỗ vỗ vai cô nói. Vi Nhan, chuyện ở đây cứ giao cho anh, em lên lầu nghỉ ngơi đi. Khương Vi Nhan có chút cảm thông liếc nhìn đám người Khổng Thiên Thu, gật đầu với Tiêu Chính Văn, không nói thêm gì mà quay người đi thẳng vào thang máy. Thế nào gọi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đám người Khổng Thiên Thu chính là một sự giải thích hoàn hảo cho câu nói này. Anh là, sau khi Khương Vi Nhan rời đi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Khổng Thiên Thu rồi trầm giọng hỏi. Tôi là đại diện nhà họ Khổng phái tới giới thế tộc, tôi tên là Khổng Thiên Thu. Khổng Thiên Thu nói, kéo ghế định ngồi xuống, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Đứng lên, Khổng Thiên Thu sững người lại, sau đó lúng túng cười gượng, đang ngồi giữa chừng lại phải đứng dậy, cười nói với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, thật ra hôm nay chúng tôi vì tiền bối Thiên Minh Tử. Nói cách khác các anh vừa muốn mời khách vừa không muốn mất tiền, nên muốn ăn quỵt một bữa ở chỗ tôi, đúng không? Tiêu Chính Văn lạnh giọng hỏi. Cậu Tiêu, cậu nói hơi quá lời rồi, thật ra chúng tôi chỉ là vào chung vui, dù sao tiền bối Thiên Minh Tử cũng đã có công lớn với Hoa Quốc nên là thân làm ông chủ khách sạn, miễn phí một bữa cũng là chuyện thường tình. Ông Tần không vui nói. Vậy nếu không miễn phí thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lại. Vừa dứt lời, Khổng Thiên Thu không khỏi nhíu mày, mọi người có mặt cũng đồng loạt cau mày lại. Đặc biệt là sắc mặt của Khổng Thiên Thu và ông Tần lập tức đỏ bừng, giống như hai cái mông khỉ vậy. Ban đầu hai người là người gọi đồ nhiều nhất, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ đúng lý hợp tình. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại hoàn toàn không thuận theo ý bọn họ, còn đập cho bọn họ một gậy. Tuy cả hai đều là đại diện cho một thế lực nhưng điều kiện kinh tế lại vô cùng có hạn. Đừng nói bảo bọn họ bỏ ra mấy chục triệu, đến cả mấy trăm nghìn bọn họ cũng không có. Nhưng điều khiến cho Khổng Thiên Thu và ông Tần an tâm là thực lực của Tiêu Chính Văn nhìn có vẻ còn yếu hơn Khương Vi Nhan rất nhiều, thậm chí đến cả cảnh giới nhân vương cấp 1 cũng có chút không ổn định. Chẳng trách hôm nay Tiêu Chính Văn còn không dám lộ mặt, thậm chí còn cố ý kéo dài thời gian đi trên đường. Cách chương,